Vua tôi tối thượng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3, chấn động Long Quốc sân bay Tô Hằng, lúc này đã bị phong tỏa. Nguyên nhân là, ba đại thần y danh chấn thế giới vậy mà lại cùng lúc ngồi máy bay riêng xuất hiện ở Tô Hằng. Điều này khiến cho thị trưởng Tô Hằng là Tô Khải Minh và tên nhà giàu nhất Tô Hằng là Lý Trường Thắng, cùng với một đám nhà kinh doanh và danh lưu các giới đều chạy đến sân bay ngay, muốn tiếp kiến ba đại thần y. Ba đại thần y, mỗi một vị đều danh chấn thế giới, bất kỳ bệnh khó chữa nào, bọn họ đều có thể chữa, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Cho nên, ghế quan chức nhà giàu bình thường muốn cầu xin bọn họ chữa bệnh, đó không chỉ là cần phí chữa bệnh giá trên trời, mà còn phải xếp hàng, thậm chí đã xếp đến cả mười mấy năm sau. Lúc này, ở cửa sân bay, hàng trăm chiếc xe sang ở Tô Hằng và cả chiếc xe chuyên dụng của bộ phận chấp chính đều xếp ngay ngắn. Tô Khải Minh và Lý Trường Thắng dắt theo các nhân vật lớn nhỏ, nghênh đón ba vị đại thần y đang đi ra khỏi sân bay với vẻ mặt cung kính. Nhiệt liệt hoan nghênh Tôn thần y, Hoa thần y, Cơ thần y giáng lâm Tô Hằng. Tô Khải Minh mở miệng, nhưng ba vị thần y chả thèm nhìn bọn họ và cả đám đại nhân vật Tô Hằng ở đằng sau bọn họ lấy một cái, mà nhìn về phía xa với khuôn mặt sốt sắng. Ầm ầm ầm, tiếng ầm ầm của motor. Ba chiếc xe jeep quân dụng trực tiếp xông vào hệt như đạn bắn, trên xe nhanh chóng nhảy xuống vài vị chiến sĩ mặc quân phục, chính là Long Lục, Long Thất và Long Bát. Bọn họ không quan tâm đờ ến thị trường hay nhà giàu nhất Tô Hằng gì đó, trực tiếp bá đạo mà đẩy bọn họ ra, đón ba vị thần y lên xe, sau đó lại khởi động xe, vút vài tiếng, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Trước sau còn chưa tới một phút, một đám nhân vật có máu mặt ở Tô Hằng, lúc này đều sững người. Thị trưởng Tô, chuyện là sao? Ba vị thần y được đón đi như vậy rồi à? Ba người đó là ai? Không giống như người đóng quân ở quân khu bản địa. Tổng cục chấp pháp của Tô Hằng là Tống Hậu Lương lúc này lên tiếng nói với vẻ nghi hoặc. Tô Khải Minh cũng tràn ngập thần sắc khó hiểu. Ông ta trước đây cũng xuất thân từ quân khu, vừa nhìn liền nhận ra, ba người hồi nãy tràn đầy sát khí trên người, hơn nữa nhìn phù hiệu đeo tay trên cánh tay. Là Phá Long quân thuộc quản lý của quân khu Bắc Lương. Mau, lập tức phái người đi theo, nhất định phải tra rõ hướng đi của bọn họ. Ngoài ra không được quấy nhiễu bọn họ làm việc, các người chỉ cần hồi báo tình hình bất cứ lúc nào là được. Tô Khải Minh lập tức nói với Tống Hậu Lương. Tống Hậu Lương khom người một cái, đáp một tiếng, sau đó nhìn Tô Khải Minh đang vội vàng rời đi, liền hỏi. Thị trưởng Tô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông gấp gáp như vậy là đi đâu? Tôi qua bên lão thủ trưởng, chỉ e là sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Khải Minh để lại câu này xong, trực tiếp lên xe, nhanh chóng rời khỏi sân bay. Mà lúc này, ở các nơi trên thế giới, 3.000 cao thủ hộ long của thần Long Điện thuộc quản lý của Phá Long quân đang chấp hành nhiệm vụ bí mật, và cả tứ đại Long Tôn, toàn bộ đều sắp xếp đường bay nhanh nhất quay về Long Quốc. Rừng rậm Bắc Mỹ. Một thân ảnh mang theo sát ý dùng tốc độ xung kích 100 mét điên cuồng chạy về phía sân bay gần đó, những nơi đi qua, khiến chim thú kinh hoàng. Vết thương cũ của chủ soái tái phát, tâm thần chịu đả kích nặng. Mạng sống thiếu chủ ngàn cân treo sợi tóc, anh ta thân là thủ lĩnh của tứ đại long tôn thần Long Điện, Long Lân, cái mạng này đều là do Tiêu Phong cứu từ trong cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này anh ta... Mục tiêu duy nhất chính là quay về Long Quốc, về bên cạnh Tiêu Phong. Ầm ầm, đột nhiên, hơn 10 bóng ảnh xuất hiện ở xung quanh Long Lân, dùng tư thái vây giết, vây lấy Long Lân. Người chặn đường ta, chỉ có con đường chết. Long Lân tức giận gào một tiếng, trực tiếp ra tay, một đấm một đá, thủ đoạn giết người máu me tàn nhẫn, ngay lập tức chém giết sạch toàn bộ đám người vây giết này. Sau đó, một thân ảnh cũng mang theo sát ý xung thiên. Tay cầm dao lưỡi cong, trực tiếp đâm vào ngực của Long Lân. Phập, con dao lưỡi cong bị Long Lân siết chặt trong tay, máu tươi chảy ra rơi xuống men theo lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, anh ta tức giận gào lên một tiếng, sát ý phát tán ra ngoài, một quyền đấm vào ngực đối phương. Hai mắt đối phương trợn tròn, trực tiếp nhanh chóng lùi lại, nhưng vẫn bị dính một quyền, bay ngược ra sau hàng chục mét, nặng nề đập vào một gốc cây, phun ra một ngụm máu tươi, mới ngừng lại được. Long Lân, ngươi không muốn sống nữa rồi, ngươi thà bỏ qua bàn tay của mình, cũng phải làm trọng thương ta. Người đó lạnh giọng nói, lau lau máu tươi nơi khóe miệng. Kẻ cản đường ta, đều phải giết không tha. Long Lân gào lên một tiếng, đã xé đi một mảnh áo quấn quanh vết thương trên tay trái mình, còn đôi chân thì nhanh chóng bắn qua đó. Cường giả dị quốc đó thấy vậy, trực tiếp nghiêng người né đi, nhìn Long Lân chạy đi từ trước mắt mình. FCK, người của Thần Long Điện đều điên rồi sao? Cường giả của dị quốc đó mắng một câu, lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi đi một số, tức giận nói. Cha cho tôi, lập tức cha cho rõ, người của Thần Long Điện mẹ nó đều bị sao vậy? Bọn họ thật sự không cần mạng nữa rồi. Mà cảnh tượng giống như vậy cũng xảy ra ở các nơi trên thế giới. 3000 cao thủ hộ long và tứ đại long tôn từ các nơi trên trái đất, vượt qua trùng trùng hiểm trở, chạy đến các sân bay lớn, đáp máy bay về Long Quốc. Suốt đường đi, vô số thế lực muốn cản trở toàn bộ đều bị giết, không có bất kỳ lưu tình nào. Đồng thời, Thần Long Điện đã phát ra thông cáo mạnh nhất, hễ là người cản đường Thần Long Điện, bất kể là ai, bất kể đằng sau có thế lực gì, đều giết không tha. Toàn thế giới ồ lên, tổ chức lớn mạnh nhất thế giới Thần Long Điện, thuộc về Long Quốc thần bí ở phương Đông, thuộc Phá Long quân Bách Chiến Bách Thắng, thuộc người đàn ông hệt như ma quỷ, Tiêu Phong. Trong một thời gian, cả thế giới ồ lên, tất cả thế lực, toàn bộ đều né đi. Mà lúc này, bên trong biên giới của Long Quốc, quân khu Đông Nguyên của ngũ đại quân khu, nắm giữ 5 tỉnh Duyên Hải, là khu vực dồi dào màu mỡ nhất. Lúc này, tổng bộ chiến khu Đông Nguyên, bên trong một phòng nghiên cứu tác chiến thần bí và được canh chừng nghiêm ngặt, một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào màn hình điện tử khổng lồ trước mặt. Bên trên, quân khu Bắc Lương, vô số điểm đỏ, đang nhanh chóng chuyển động, mục tiêu là chiến khu Đông Nguyên. Ông ta là Tử Liêu Long, chủ soái của quân khu Đông Nguyên, có tôn xưng là Tiêu Diêu Vương. Thân là chủ soái của quân khu Đông Nguyên, sắc mặt Từ Kiêu Long lúc này rất khó coi, phẫn nộ mà tung một đấm lên bàn, gào lên nói. Lập tức tra rõ cho tôi, 300000 Phá Long quân đột nhiên bị điều động, là tại sao? Ngoài ra, lập tức thông báo cho Long các tứ lão, bảo bọn họ đưa ra quyết sách, chúng ta cản, hay là không cản? Chủ soái xích, tra ra rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tra được từ mã điện tín thông tin nội bộ của Phá Long quân, chỗ mà 300000 Phá Long quân tập kết chính là thành phố Tô Hàng của tỉnh G, chúng ta có cần điều động 30000 Giao Long quân đóng quân ở Tô Hàng không? Tổng tham mưu Vương Truyền Minh lúc này xông vào, trên trán toàn mồ hôi lạnh. Từ Kiêu Long nhíu mày một cái, nhìn màn hình điện tử đằng sau, lạnh giọng hỏi. Bên Long Các vẫn chưa có tin tức sao? Vẫn chưa, Vương Truyền Minh lắc đầu. Thần sắc Từ Kiêu Long nhanh chóng lạnh đi, ông ta thân là chủ soái của quân khu Đông Nguyên, một trong 5 đại quân khu, địa vị cao quý, quyền lực thâm hậu, nắm giữ 20000 Giao Long quân, hơn nữa có hệ thống vũ khí tiên tiến nhất cả Long Quốc. Nhưng, đối diện với 300000 Phá Long quân, cho dù là Từ Kiêu Long có hệ thống vũ khí có thể hủy diệt 100000 đại quân thì cũng không dám hành động khinh suất. Càng huống hồ, Tiêu Phong đó mới được phong tướng ở Thái Sơn. Là đại tướng Bách Thắng trẻ tuổi nhất của Long Quốc hiện tại. Động đến anh, bằng với tự hủy căn cơ của Long Quốc. Trầm mặc một hồi, sắc mặt Từ Kiêu Long trầm lạnh, siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Truyền tướng lệnh của tôi, không tiếc tất cả trả giá, ngăn 300000 Phá Long quân này cho tôi. Nhớ, không được hành động khinh suất, không được xảy ra xung đột chính diện, tất cả, đợi tướng lệnh của tôi. Đột nhiên, chiếc điện thoại bàn quân dụng ở bên cạnh vang lên một tiếng chuông đoạt mạng, Từ Kiêu Long thuận tay bắt lấy, hỏi. Tôi, Từ Kiêu Long, tôi là Tần Kỳ Cơ, quyết sách của Long Các là, không được ngăn cản, cho phép qua. Tất cả vấn đề do Long Các gánh chịu, 20000 Giao Long quân của ông, đợi lệnh tại chỗ. Nếu như cần thì phải nghe chỉ thị của Tiêu Phong vô điều kiện. Bên đầu dây kia, truyền đến thanh âm già nua. Khiến toàn thân Từ Kiêu Long chợt run lên. Long Các, nắm giữ ý chí quyết sách của Long Quốc, ý của Long Các, đại diện cho ý của cả Long Quốc. Vâng, Từ Kiêu Long nhận lệnh, Từ Kiêu Long cúp điện thoại, lập tức gào lên nói. Truyền tướng lệnh của tôi, không được ngăn cản, tất cả thiết bị tác chiến, đóng lại toàn bộ, ngoài ra, thông báo các sư bộ, chỗ nào có Phá Long quân thì phải cho phép đi qua. Nếu như bọn họ cần thì phải phục tùng vô điều kiện. Phục tùng vô điều kiện. Vâng, Vương Truyền Minh khom người, quay người đi truyền lệnh cho các sư bồ. Sắc mặt Từ Kiêu Long ngưng trọng, nói với một người ở bên cạnh. Lập tức điều tra rõ ràng cho tôi, Tô Hàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong 5 phút, tôi muốn có được tin tức xác thực nhất. 3 phút sau, một thuộc hạ xông vào, đứng nghiêm nói. Chủ xoa xích, tra ra rồi, Tô Hàng xảy ra một sự kiện tai nạn xe nghiêm trọng. Người bị thương là một cô bé, nhưng theo kết quả điều tra của Sở Giao thông Tô Hàng, thì chắc là ý đồ mưu sát. Cô bé, Từ Kiêu Long nhíu mày, cô bé và Phá Long Quân có quan hệ gì, mà lại đáng để 300.000 đại quân rời khỏi Bắc Lương? Theo tin tức của nhân viên tình báo, cô bé tên là Tiêu Giai Giai, mẹ là Khương Huyền Đồng, cô bé chính là con gái của chủ soái Phá Long Quân Tiêu Phong. Thuộc hạ đó vừa nói xong câu này, thần sắc như bị hạ đường huyết vậy. Mà nội tâm của Từ Kiêu Long cũng oang một tiếng, cả người lập tức đơ tại chỗ, đôi mắt tràn ngập thần sắc kinh hãi, nói. Xong rồi, trời sắp sập rồi, cách chương.